Ni Diệu Hân. Năm 2004, tôi và cư sĩ Quả Năng đi đến am Pháp Hoa. Lúc tôi đang giảng trên đại điện, bỗng thấy một nữ cư sĩ dìu một sư ni khoảng 40 tuổi tiến vào đại điện. Vị sư này chân trái không nhấc lên để bước qua bậc cửa được, nên cô Phật tử phải dùng hai tay phụ nhấc chân vị ni lên đưa giúp vào đại điện. Ngay khi đó, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng có vong một con rắc to đang quấn chặt quanh chân trái sư ni này. Đợi đến lúc sư hỏi nguyên nhân căn bệnh của mình, tôi liền chất vấn: trước khi xuất gia, bà có giết qua nhiều rắn hay không? Trong số đó có một con rắn to. Tôi dùng hai tay miêu tả độ dài ngắn của con rắn. Bà lập tức nói: trước khi xuất gia, tôi làm công tại tiệm ăn, từng giết rất nhiều loài vật, trong số đó có một con rắn to. Sau khi xuất gia rồi, tôi cũng đã sám hối trước Phật. Tôi giải thích: con rắn này là xà dương, đời quá khứ nó cũng từng xuất gia tu hành, do tâm sân nặng mà bị đọa làm vua rắn. Xin bà hãy vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để siêu độ, cầu cho nó sinh làm người trở lại xuất gia tu đạo. Và tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng giúp đỡ nó. Rồi tôi dặn dò: 9 giờ tối nay khi bà tỉnh tọa, hãy vì xà dương mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng nửa tiếng là được. Tôi và Quả Năng cũng sẽ phụ giúp bà siêu độ xà dương cho thành công. 7 bộ kinh Địa Tạng này bắt buộc bà phải tụng xong trong 3 ngày, tụng càng nhiều càng tốt. Tối đến khi tỉnh tọa, tôi giảng yếu nghĩa tâm kinh cho vong linh xà dương nghe và khuyên nó nên buông bỏ tâm sân hận, vì làm vậy chính là tạo công đức, tức khắc sẽ được đầu sinh nhân gian trở lại tu hành. Xà dương vâng lời, thế là nó liền đi đầu thai, sinh vào một nhà phú quý là một bé trai. Tôi quan sát thấy đến năm 17 tuổi thì nó sẽ đến thiên đài xuất gia làm tăng. Hôm sau lúc tôi và Quả Năng dùng cơm sáng, vị sư ni đến cảm tạ và nói cái chân đau đã lành rồi. Tôi nhắc bà phải tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng để gia tăng thêm phúc báo cho bé trai kia ở nhân gian. Hôm ấy giảng pháp sáng xong, tôi nghỉ dùng cơm trưa xong thì giảng tiếp đến 4 giờ rưỡi chiều, rồi đợi cư sĩ Ninh Ba lái xe đến đón về. Nhưng khoảng 4 giờ chiều thì vị sư ni kia đột nhiên đứng dậy, chạy tới trước tôi la lớn: "Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi." Rồi bà đứng tại đại điện dung dãy tay áo tràng, quơ tay múa chân. Lúc đó các cư sĩ trong điện đều rời chỗ ngồi đứng dậy vây quanh. Tôi thỉnh mọi người hãy vì sư mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng tôi vẫn đứng giữa điện, vừa trì chú đại bi, vừa quan sát để tìm xem là linh thức nào đang gá vào thân bà. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhìn ra là vong linh nào đang đến đòi nợ vị ni kia, đành phải cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Đột nhiên vị ni đang quơ tay múa chân kia bỗng té nhào xuống, nằm sóng xoài trên đất, chân trái duỗi ra, chân phải cong lại. Trong chớp mắt, tôi nhận ra hình dạng này giống y như hình hài một cô gái bị té lầu chết. Lúc đó tôi rất bàng hoàng, lòng thật sự lo âu vì tình huống phát sinh bất ngờ này. Nhưng niệm ưu tư này trong chớp mắt đã tan biến, bởi tôi tin chắc rằng Phật Bồ Tát tuyệt không hề ngồi nhìn mà bất quản, nhất định các ngài sẽ từ bi gia hộ. Khi đó mọi người niệm Phật vang rền đại điện, chú đại bi lại về trong tâm tôi. Tôi tin chắc vị sư này không thể chết đi, cho dù sắc diện của bà đã chuyển sang sắc tối đen cực kỳ u ám. Trong suốt 10 phút, vị sư không hề động đậy. Tôi cảm thấy đại chúng cũng đang lo âu cho sự sống chết của bà. Nhưng do tôi cứ đứng yên chắp tay trong đại điện, nên mọi người cũng an lòng, bình tĩnh niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đột nhiên vị ni kia lồm cồm đứng dậy, hai tay chắp lại đi về phía tôi, miệng lớn tiếng rên rỉ: "Ngài Quá Khanh, xin hãy cứu tôi." Tôi thầm cảm tạ Phật lực gia trì và khẽ hỏi: "Ngươi là ai?" Vong Linh đáp: Tôi là một cô gái 22 tuổi. Nguyên là có hai nam nhân muốn cưới tôi, nhưng hắn chỉ tiền thân vị ni này kiếp trước là nam. Vì muốn chiếm đoạt tôi nên đã lừa tôi lên lầu, giở trò xâm hại vô lễ. Nhưng tôi kiên quyết không thuận theo. Vì không được thỏa mãn thú tính nên hắn đã xô tôi té lầu mà chết. Lúc đó quan hồn tôi một bực đeo theo hắn, rất muốn báo thù giết hắn chết. Nhưng do hắn còn phúc báo quá lớn nên tôi không thể tiếp cận làm hại được. Mãi đến sau này khi hắn chết đi rồi thì đầu thai làm nữ nhân, song tôi vẫn chưa thể tiếp cận báo thù được. Rồi đến khi hắn vào làm ở tiệm ăn, tạo đại sát nghiệp, tự tàn phá phúc báo của mình, khiến phúc thọ bị giảm, thì xem như tôi đã có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng đột nhiên hắn lại xuất gia, vì vậy mà ngay trong đời này của hắn tôi vẫn chưa báo được cừu thù. Suốt hai ngày nay tôi đã được nghe ngài thuyết pháp nên cũng minh bạch lý nhân quả. Tôi thầm nghĩ, đời trước hắn hại tôi chết ắt là có nguyên nhân khuất tất trước đó nữa. Biết đâu tôi cũng đã từng hại chết hắn. Nếu như bây giờ tôi báo thù thì oan oan tương báo sẽ tiếp nối tái diễn không bao giờ dứt. Thế thì tôi sẽ thống khổ chỗ nối. Vì vậy mà tôi không còn muốn báo thù hắn nữa. Cầu xin ngài hãy chỉ cho tôi con đường sáng để đi. Dù khi nạn nhân trình bày lời nói không được rõ ràng, nhưng tôi rất hiểu oan hồn cô gái này đã hỷ xả, chịu buông bỏ oán thù, phát tâm muốn quy y Phật. Thế nên tôi bảo: Nơi này gần Phổ Đà, cô hãy đến đó bái Bồ Tát Quan Âm làm thầy mà tu hành nha. Tôi nói xong liền thấy sư ni thần thái khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn ẩn hiện vẻ phấn khởi mừng vui của vong linh. Mấy vị nữ cư sĩ liền dìu bà vào liêu phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cư sĩ Ninh Ba thúc tôi khởi hành. Lúc tôi chuẩn bị lên xe, bỗng nghe có tiếng gọi to: Ngài Quả Khanh, xin hãy đợi một chút. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy sư ni hồi nãy hình dạng giống như cô gái trẻ tuổi bước ra, tiến đến trước tôi quỳ xuống bậc thềm biểu thị lòng cảm tạ. Tôi bảo đó là nhờ Bồ Tát Quan Âm từ bi gia hộ, chúng ta nên làm đệ tử ngoan của Bồ Tát, ngài lúc nào cũng gia hộ cho các Phật tử. Qua câu chuyện này tôi muốn nhắc nhở, nếu tâm sinh khởi chút ý hận, cho dù là trong khoảnh khắc, cũng sẽ quân thành tập quán xấu. Vì vậy phải lo tu chỉnh sửa sai ngay, không nên dung dưỡng chút lỗi nhỏ nào. Cần cảnh giác trong từng khởi tâm động niệm, lúc nào cũng phải luôn đề tỉnh, giữ chánh niệm, tăng gia quán chiếu, tập tu hạnh nhẫn. Được vậy mới không sinh phiền não, mà còn tăng thêm công phu tu cho bản thân. Sám văn. Xin đại chúng hãy lắng nghe. Kinh tội kiệp báo ứng địa ngục dạy. Ngày nọ Phật đang ở nơi núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá, cùng với chư đại Bồ Tát, chư thanh văn và quyến thuộc của các ngài, cùng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chư thiên, quỷ thần, thảy đều đến dự hội. Lúc đó Bồ Tát tính tướng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay có đủ các loài chúng sinh, sang, hèn, giàu, nghèo. Có cả các chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ nghe Phật thuyết pháp, cảm thấy hạnh phúc như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Lúc này Phật quan sát thấy thời cơ đã đến, liền phóng đạo hào quang trắng giữa đôi mày, soi khắp mười phương vô lượng thế giới. Ngay lúc đó địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an. Tất cả chúng sinh đang thọ tội nương theo ánh sáng quang minh của Phật mà tới, nhiễu quanh Phật bảy dòng, thành tâm lễ bái, thỉnh Phật thuyết pháp, và nhờ đây mà được giải thoát. Giải thích. Tôi xin phụ giải cho đoạn mô tả: Lúc Phật phóng quang giảng pháp thì địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an bằng câu chuyện sau đây. Năm 1990, sau khi cả nhà tôi ăn chay niệm Phật rồi, toàn gia pháp hỷ sung mãn, đúng là hạnh phúc như con thơ gặp mẹ, như bệnh được lành, như lạnh được áo, như tối được đuốc. Chỉ cần vừa về đến nhà, nếu không tụng kinh thì tôi trì chú. Hơn nữa, gặp ai đến thăm nhà, tôi luôn khuyên họ giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tập tĩnh tọa để khai mở trí tuệ. Trong thời gian chưa đầy 6 tháng, nhiều người khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ, tính ra có hơn mấy mươi vị. Nhưng mấy tháng sau, lúc tôi gặp lại họ, thì đại đa số năng lực này đều bị mất hết, bởi do họ không thể giữ giới, chẳng bỏ được rượu thịt. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tôi kể câu chuyện dưới đây. Ngoài việc chứng minh cho cảnh trong kinh đã thuyết ra, tuyệt không có ý xúi người học Phật đắm chìm hình tướng, mê cầu thần thông quyền diệu. Thật lòng tôi kể chuyện này là chỉ muốn giúp mọi người hiểu rõ nhân quả, tăng thêm tín tâm, tinh tấn tu hành mà thôi. Nên nhớ rằng người chân chánh học Phật phải luôn luôn dụng công tu, thường điều phục tâm, nghiêm trì giới luật, chí thành sám hối, sửa sai, tối kỵ ham mê thần thông, ngoài tâm cầu pháp. Tiểu Phí. Có một thanh niên tên là Tiểu Phí. Sau khi tôi khuyên y dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tập tĩnh tọa rồi, thì chưa đầy mấy ngày, y đã đạt được một số năng lực vi diệu. Một hôm y đến nhà chất vấn tôi. Ngài nói tụng chú Đại Bi quy cảm thiên địa hả? Nhưng hằng ngày sáng nào tôi cũng đều tụng 10 biến chú Đại Bi, song chẳng thấy hiện tướng lành gì ráo, chỉ thấy quỷ thần qua đường ngó tôi nửa mắt mà thôi. Việc này là sao vậy? Lúc đó Quả Đạt, con trai của tôi, 15 tuổi cũng đang ở đó. Thế là tôi bảo cả hai, bây giờ tôi tụng chú Đại Bi, Tiểu Phí thì lo nhìn cảm ứng trên trời, còn Quả Đạt thì theo dõi cảm ứng nơi địa ngục nhé. Căn dặn xong, tôi liền ngồi khoanh chân, gõ mõ chuông. Lúc đó, vì tôi còn rất chấp tướng, thật ra chẳng cần như vậy, và bắt đầu tụng chú Đại Bi. Tôi tụng chưa được mấy câu thì chợt nghe tiếng Tiểu Phi khóc nức nở bên tai. Sau khi tụng xong, tôi hỏi y, vì sao mà khóc vậy? Y đáp, ngài vừa gõ chuông thì tôi thấy y có rất nhiều thiên nhân quỷ thần hội tụ. Ngài vừa đọc chú lên thì có rất nhiều thiên chúng đồng quỳ xuống chắp tay nghe. Có lúc họ đứng dậy chắp tay nghe, còn có hai con rồng đang bay cũng đáp xuống nằm trên đất lắng nghe. Ngài tụng xong rồi thì tất cả đều hành lễ mà đi, còn tôi vì chấn động quá nên bật khóc. Quả Đạt thì kể, trong lúc tôi tụng chú, nơi địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trừng tội. Toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó chắp tay hướng lên nghe chú Đại Bi. Tụng chú xong thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi, người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn. Nghe họ kể tự nhiên tâm tôi cao hứng. Thế là tôi bảo Tiểu Phí, giữ giới chẳng phải chỉ là không sát sinh, không ăn thịt, mà còn phải không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, thành thật sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ nữa. Hễ bạn càng tinh tấn chỉnh sửa tật tánh mình, thì âm thanh tụng chú biến chuyển càng vang xa, và chúng sanh đến nghe kinh càng đông. Tụng kinh là như vậy đó. Tụng chú là nương sức mạnh của chú làm tiêu tội nghiệp, quỷ thần thiên nhân nghe rồi lập tức cũng tiêu định nghiệp của họ. Tụng kinh ắt có thể khiến chúng sinh minh lý, biết sai hối lỗi, vĩnh viễn dứt vô minh. Người tu hành chân chính khi tụng kinh sẽ khiến thiên nhân nghe được tăng thọ, quỷ thần sớm ra khỏi ác đạo, chuyển sinh vào cõi lành. Hễ ai không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, thì khi tụng kinh trì chú sẽ chiêu cảm vô lượng công đức. Nếu người tham sân si nặng hoặc không giữ giới mà tụng kinh trì chú thì chẳng đạt được kết quả tốt. Lúc đó tôi mới trì giới, thời gian bỏ mạng ăn chay chưa được bao lâu, cho nên chỉ tụ tập được nhiều nhân thiên quỷ thần đến nghe chú. Nếu như tôi tu hành tốt, ắt sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe kinh thọ ích. Hơn nữa, trong lúc tụng kinh chú, tâm phải định tĩnh chuyên nhất, nếu không sẽ khó đạt đến kết quả tuyệt đối. ngày 23 tháng 10 năm 1994, lần đầu tôi đi Vạn Phật Thành đến chỗ Ngài tuyên hóa. Sau khi quay về rồi, lúc tôi và con gái Quả Lâm đến Phổ Đà Sơn lễ Phật, tại Phổ Tế Tự đã gặp một vị thọ thần cây chương ngàn năm. Ông nói mình nghe Ngài tuyên hóa giảng tâm kinh rồi, nhưng không hiểu nghĩa của câu vô khổ tập diệt đạo, và hướng tôi cầu xin giải thích. Chúng tôi hiếu kỳ hỏi ông: Đại sư giảng kinh tại Mỹ, còn ông ở tại Phổ Đà Sơn là đại lục, vì sao có thể nghe Ngài giảng kinh được chứ? Thọ thần nói: Khi Ngài tuyên hóa giảng kinh, khắp pháp giới đều nghe được hết, chỉ có con người bị tài sắc danh lợi che mờ làm lụy mới không nghe không thấy, còn tất cả chúng sinh khác đều im lặng nghe thượng nhân giảng pháp, lo tự quân tu mà bồi dưỡng hạt giống bồ đề. Ông kể mình đã nghe Ngài tuyên hóa thuyết pháp từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi giải đáp những điều thắc mắc trong tâm kinh cho ông nghe. Hơn nữa, sau khi về nhà, tôi đã gọi điện trình báo sự tình này với Ngài tuyên hóa. Sau đó, tại thánh tự ở Los Angeles, Ngài tuyên hóa đã đặc biệt vì thọ thần này đã tổ chức lễ quy y chính thức cho ông. Khi đó tạp chí Tổng hội Phật giáo Pháp giới cũng có đăng bài tường thuật việc này. Nếu pháp lữ nào đi Phổ Đà Sơn lễ Phật không ngại thì hãy đến Phổ Tế Tự hỏi trực tiếp vị đệ tử đặc biệt kia của Ngài tuyên hóa. Cây này là đệ nhất cổ thụ, tức cực kỳ to lớn, nằm bên trái phía trong cổng chùa. Ngài tuyên hóa giảng: Người đã đoạn sát đạo dâm vọng thì thân tâm thanh tịnh, chỉ cần họ nói một câu giảng sanh đi thì đã có thể siêu độ vong linh vào cõi thiện rồi, huống chi là còn thuyết giảng kinh pháp. Bởi vậy tất cả đệ tử Phật đều cần phải lấy giới làm thầy, lấy đức dưỡng đạo, phúc huệ song tu mới có thể giúp chúng sanh đạt đến lợi ích cực lớn, đồng thời cũng làm lợi cho chính mình. Sám văn: Đại chúng lắng nghe lời kinh. Bấy giờ Thế Tôn phóng hào quang trắng giữa đôi mày chiếu sáng khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường. Khi ấy Bồ Tát tính tướng vì thương xót chúng sinh, liền từ tòa đứng dậy đến trước Phật quỳ gối chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con thấy có chúng sinh bị các ngục tốt cắt chặt bầm giả thân thể từ đầu đến chân. Khi họ chết đi thì xảo phong thổi cho sống lại, rồi lại bị chém chặt bầm giả tiếp. Họ phải thọ khổ báo như thế, vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng. Là do tội gì vậy? Phật đáp: Những chúng sanh ấy ở đời trước không tin Tam Bảo, không biết cúng dường, bất hiếu cha mẹ, tâm ác hừng thịnh, làm nghề hàng thịt, chuyên chém chặt bầm giả chúng sinh. Vì các lỗi ấy nên bị hành tội như vậy. Giải thích: Xem trong kinh Tạp Bảo Tạng Đồng Nữ Nhân Duyên, Phật cũng dạy chúng ta, đối với cha mẹ, làm chút cúng dường được phước đức vô lượng, tạo chút bất hiếu thì cũng bị tội vô lượng. Do vậy Phật dặn dò mỗi chúng ta cần phải tận tâm tận lực cung dưỡng cha mẹ. Sám văn: Lại có chúng sanh thân thể sần sùi, mài râu rụng hết, toàn thân lở loét, bạn với chim muông bị người xa lánh, bà con ruồng bỏ, không ai muốn gặp. Ác báo này là bệnh phong hủi, do nhân duyên gì mà bị như vậy? Phật đáp: Do đời trước người này không tin Tam Bảo, bất hiếu cha mẹ, phá tháp quỷ chùa, sang đoạt cướp của người tu, chém bắn thánh hiền, làm thương hại sư trưởng, chưa từng biết lỗi, vong ân bội nghĩa, thường hành động như súc sinh, cưỡng hiếp làm nhục người trên, không kể thân sơ, không biết hổ thẹn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải khổ báo như vậy. Như vậy. Như vậy. Như vậy. Như vậy. Giải thích: Hồi thiếu niên tôi từng gặp một người ngủ lang ngoài đường, toàn thân ghẻ lở chảy mủ, có hình dạng giống y như trong kinh mô tả, bị người lánh xa thân quyến ruồng bỏ, do mọi người chán ghét nên y phải lang thang đầu đường xó chợ. Đời trước do không tin Phật tạo nhiều ác nghiệp, phá hoại chùa tháp, sang đoạt hoặc trộm tài vật người tu, thậm chí bán bổ thánh hiền, vu oan hãm hại người tôn kính, cho đến cưỡng hiếp nữ giới, hành vi phóng túng loạn luân, không xứng phẩm hạnh người, như cha hiếp con gái, con trai làm nhục mẹ, anh hiếp em trai hiếp chị, cho đến những tà hạnh bất chính diễn ra giữa sư đồ. Ngay hiện đời, ắt họ sẽ bị ác bệnh trói thân, chết rồi vào địa ngục, ngày đêm vạn lần chết đi sống lại. Mãn kiếp địa ngục, khi tái sanh làm người, sẽ bị thân thể sần sùi, mài mi rụng hết, toàn thân lở loét, chảy đầy máu mủ. Mãn kiếp rồi thì sinh vào cõi thú. Nếu quá khứ không gieo trồng chút điều lành gì thì xem như rất khó thoát ra. Sám văn. Lại có chúng sinh thân hình dài lớn, tai điếc, không chân, quằn quại bò lết mà đi, chỉ ăn bùn đất mà sống, bị côn trùng rút rỉa, ngày đêm thọ khổ không gián đoạn, là do nhân duyên gì mà bị như thế? Phật đáp: do đời trước làm người chỉ biết có mình, không tin lời lành, bất hiếu cha mẹ, phản nghịch chống trái, hoặc làm địa chủ hay quan lớn trấn nhậm bốn phương, hoặc làm trưởng châu đầu tỉnh cai trị dân, nhưng cậy quai ỷ thế, tham nhũng chiếm đoạt xâm hại của dân, không hành đúng pháp, sống phi đạo đức, khiến dân nghèo khổ, vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: có những người đời trước tính cố chấp, khư khư làm theo ý mình, chẳng thèm nghe lời, nghịch nhĩ trung ngôn, sống bất hiếu, cư xử ác độc, ngỗ nghịch với cha mẹ. Còn có kẻ làm quan, chuyên lợi dụng chức quyền để dơ vét của công, sang đoạt của dân, lấy của công tô bồi cho mình vinh thân phì gia. Những người này chết rồi sẽ sanh thành một loại giống như đại trùng, ăn đất mà sống, thân thể còn bị ký sinh trùng rút rỉa đêm ngày, khổ không gián đoạn. Nhân quả như thế là tự làm tự chịu. Loài trùng này có thân dài lớn, chuyên ăn mùn đồ mục rửa nơi đất mà sống. Hiện thời cũng có nghe nói, vì có báo đăng tin nơi Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc, được phát hiện có một con trùng khổng lồ rất to dài. Đoạn sám văn này cảnh tỉnh các tham quan ô lại và những người làm tổn hại nhân dân đất nước, nên dứt ác hành thiện, hối lỗi đổi mới. Nếu không, cho dù họ có thể trốn thoát khỏi quốc pháp, không bị trừng trị, nhưng cũng không thoát được luật báo ứng nhân quả vận hành. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Sám văn. Lại có chúng sinh đuôi hai mắt không thấy gì, đi va vào cây hoặc xa hầm hố mà chết, chết rồi sống lại, sống lại rồi chết, cứ bị thế mãi, vì nhân duyên gì mà bị như thế? Phật đáp: vì đời trước không tin tội phước, che ánh sáng Phật, mai bít mắt người, giam nhốt chúng sinh, lấy bao trùm đầu chúng sinh không cho thấy đường, do nhân ấy mà bị như vậy. Giải thích: có chúng sinh hai mắt bị mù, dẫn đến tông vào cây mà chết, hoặc rơi vào kinh rạch mà chết, lưu chuyển trong ác đạo không dứt. Nguyên nhân do đời trước không tin nhân quả, từng ngăn trở người nghe Phật pháp hoặc tụng kinh. Tương tự hành vi mai mắt người là dùng lồng nhốt chim không cho bay nhảy tự do, hoặc dùng bao chụp đầu người khiến người không nhìn thấy. Đây là gieo nhân bị mù. Vừa rồi Chu cư sĩ tháng trước có gọi điện cho tôi, hỏi rằng gần chỗ bà có cư sĩ Trương đột nhiên hai mắt bị mù, nguyên nhân do đâu? Tôi nói người này ưa ăn đầu cá, gà, mắt, cũng rất ưa ăn gan tạng động vật. Nếu có thể thành tâm sám hối tụng kinh thì sẽ chuyển tốt. Người ta thường lý luận ăn gì bổ đó, đây là tà thuyết điên đảo mê tín, là quan niệm cực kỳ ngu si sai lầm. Phải lo thực hành pháp sám hối diệt tội, chớ để ác bệnh vào thân rồi mới hối thì đã muộn. Không bao lâu Chu cư sĩ gọi điện, Kể là ông Trương kia đã có thể nhìn thấy rồi, nhưng thị lực thì không được 100% như xưa nữa. Tôi bảo bà khuyên ông nên kiên trì sám hối tụng kinh, ắt có thể hồi phục hoàn toàn. Sám văn: chúng con có thể đã làm những tội như thế vì vô minh che lấp tâm tánh nên không tự nhớ được. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chí tâm tha thiết đảnh lễ cầu xin sám hối, nguyện cải đổi tâm tánh. Những tội đã làm nhờ sám hối mà trừ diệt, những tội chưa làm từ đây thanh tịnh. Nguyện Tam Bảo đem ánh sáng quang minh diệt trừ si ám cho chúng sinh, thuyết giảng pháp môn di diệu nhiệm màu cho chúng sinh nghe, khiến tất cả đều được chứng quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Giải thích: chúng ta hy vọng Tam Bảo đại từ đại bi có thể khiến chúng sanh vĩnh viễn thoát ly khổ báo nơi ba cõi ác, đạt được an lạc rốt ráo thành Phật. Nàng dâu quý: nhớ lại vào những năm 1993, mới vừa qua rằm tháng giêng âm lịch, bạn đạo của tôi là bác sĩ Hoàng gọi điện cho Quả Lâm mách rằng có một nữ đồng hương ngủ nơi quê nhà Hoành Thủy của ông mắc phải quái bệnh, toàn thân đau đớn khó chịu, đau đến phải khóc la như quỷ gào sói tru, trị thế nào cũng không hết, phải quỳ trên giường mới có thể tạm giảm bớt đau đớn. Nhưng mồm thì luôn kêu: ôi đau, đau quá, không ngừng. Bởi âm thanh rên khóc quá ghê rợn ồn náo, làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác cần nghỉ ngơi, nên các y viện nhỏ không chịu thu nhận cô nhập viện và khuyên cô hãy đến bệnh viện lớn chữa trị. Người trong thôn sực nhớ có bác sĩ Hoàng là đồng hương đang công tác tại Thiên Tân, liền bảo người chồng đưa cô đến đó. Bác sĩ Hoàng sắp xếp cho cô nhập viện rồi, nhưng y viện khám không ra bệnh. Hôm qua cô quỳ trên giường thét rên không ngớt, khiến các người bệnh nơi phòng khác không ai nghỉ ngơi gì được. Hừng sáng hôm nay y viện thông báo phải cho cô ra viện ngay. Trong tình cảnh này, đừng nói là cô khó thể trụ tại nhà ai, mà ngay cả thuê phòng cũng chẳng được. Do vậy bác sĩ Hoàng đành hỏi chúng tôi về nguyên nhân căn bệnh của cô. Quả Lâm bảo: cô này hiện nay thọ mạng chỉ còn trong sớm chiều, bác sĩ hãy mau mau đi hỏi cô đời này đã phạm lỗi gì với ai nhiều nhất. Chỉ cần cô đáp đúng, lập tức cơn đau có thể dừng. Sau đó hãy để cô tự phát lồ, nói ra hết những lỗi mình đã phạm phải. Hãy tự thú được càng nhiều thì tội càng bớt, cơn đau càng giảm. Hôm sau bác sĩ Hoàng gọi điện tới, tường thuật tình hình bệnh nhân. Ngay lúc cô đang quỳ trên giường kêu rên thì bác sĩ Hoàng hỏi: ngay cả y viện lớn tại Thiên Tân này cũng không tìm ra bệnh của cô. Tôi đã đi thỉnh ý một vị tu hành, họ bảo tôi nên hỏi cô. Cả đời này cô có làm điều gì phạm lỗi với ai không? Nếu nói đúng thì bệnh sẽ dừng. Cô đáp: tôi có lỗi rất lớn đối với mẹ chồng. Cô vừa nói xong, giống như bị một đôi tay vô hình đẩy một cái, liền ngã lăn ra trên giường, miệng không còn rên la nữa, mà lộ vẻ rất vui mừng mãn ý. Cô có vẻ muốn nói, nhưng do quá kiệt sức, không thốt ra lời nổi nữa, nên đành nhắm mắt lại. Rồi cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Tính ra từ lúc phát bệnh đến giờ, cô phải quỳ như thế suốt 3-4 ngày chưa được nghỉ ngơi. Lần này cô ngủ một lèo hơn 20 tiếng, ngay cả truyền nước biển vào tai cũng không tỉnh. Lúc bác sĩ Hoàng đến gặp cô, dù vẫn còn nằm trên giường, nhưng cô không còn thét la kêu rên chi nữa. Bác sĩ Hoàng giảng lý nhân quả Phật giáo cho cô nghe và hướng dẫn cô niệm mười mấy tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó bảo cô nếu chân thành nhận lỗi sám hối tha thiết thì có thể tiêu tội. Xem ra cô đã thật sự biết lỗi và bắt đầu phát lộ việc mình có lỗi đối với mẹ chồng như sau. Tôi ngay lần đầu tiên bước vào nhà mẹ chồng thì phát hiện bà là một bà già quá mê tín, trong nhà thờ bài vị Thiên Địa Quân Thân Sư. Tôi bảo nay là thời đại gì rồi mà mẹ còn tin ba cái thứ nhảm nhí đó, hãy mau mau đem bài vị dứt đi. Nhưng mẹ chồng nói, chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, quả thật trên đầu ba thước có thần minh. Tâm con người ta lành hay ác, đất trời đều nhìn thấy hết. Cho nên làm người phải kính trời đất, hiếu với song thân, trọng sư trưởng. Nếu sống mà không chịu hành thiện tích đức, toàn làm việc xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị ác báo. Tôi nghe vậy thầm cho lời mẹ chồng giáo huấn ngầm chứa ác ý đối với tôi, nên từ đó ghim hận trong lòng. Khổ nổi chồng tôi rất hiếu thuận, mỗi khi ăn cơm đều mời bà ngồi ở trên thượng tòa. Bà mà chưa cầm đũa thì chúng tôi chẳng thể ăn được. Điều này càng khiến tôi tức giận. Kết hôn xong thì tôi sinh con. Tôi thầm nghĩ, đã có con rồi thì xem như tôi có đủ tư cách để nghênh chiến cùng mẹ chồng. Bởi vậy, hễ muốn ăn thì tôi ăn, muốn uống thì tôi uống. Trong nhà không cho chơi mạt chược thì tôi đến nhà bằng hữu chơi, có lúc gầy sòng đến sáng mới về. Hôm sau tôi ngủ mê mệt, cho đến khi mẹ chồng vào kêu dậy, tôi mới rời giường ra ăn cơm. Do chuyện này mà nhiều lần cùng chồng gây cãi, thậm chí có lần còn bị chồng đánh cho. Lúc đó tôi tức giận, ẵm con về nhà mẹ ruột. Một tháng sau, mẹ chồng thân hành tìm đến rước, tôi mới chịu về. Từ đó, không những mẹ chồng không dám chọc giận tôi, mà chồng tôi cũng phải nhường nhịn, nể nang tôi. Tôi cho đó là chiến thắng dễ dàng, còn truyền dạy kinh nghiệm này cho các nàng dâu trong thôn, là bạn hữu từng chơi bài với tôi. Tôi trở thành nữ chủ nhân trong nhà, tất cả việc mẹ chồng tôi đều phải thầu lãnh hết. Ngay cả quét nhà, gánh nước gì cũng do bà lo hết. Mẹ chồng hàng ngày trừ thắp hương lễ bái trước bài vị thiên địa quân thần sư ra, bà còn làm thêm việc tài lai ngu dốt nữa là hễ nhà ai có xảy ra chuyện hôn tang cưới gả thì bà liền nhào tới đó trợ giúp. Ngay cả cơm nước cũng bỏ để mặc người nhà ăn một mình. Còn hễ gặp ăn mày đến nhà mà bị tôi xua đuổi thì bà rượt theo họ ráng cho họ mấy đồng hay thức dùng chi đó. Vì vậy mà tôi nhiều lần gây cãi với bà, mắng bà là đồ đần, ngu như heo, đồ thần kinh. Nhưng mẹ chồng không hề dám cãi lại với tôi, bà chỉ mỉm cười nói, ta nghĩ mình là người biết tiết kiệm tiền, con đừng có quản tới mà chi. Còn một chuyện khiến tôi tức giận nữa là, nhà tôi ngủ tại đầu thôn, cổng trước cách đường lộ khoảng 100-200 mét. Mỗi tối vào những ngày không trăng, mẹ chồng tôi tự chế ra 10 cái đèn bão, cứ cách 20 mét thì treo lên một cái, mục đích là để soi đường cho thiên hạ đi. Tính ra cả năm bà tiêu phí không biết bao nhiêu dầu. Tôi nghĩ chỉ vì bà muốn được mấy câu khen ngợi của dân làng, chứ tính ra có thu được cái quái gì đâu. Năm nay vào ngày 30 cuối năm, sáng sớm vợ chồng tôi cùng con trai đi xe quả đến Thạch Gia Trang mua hàng Tết. Về tới nhà thì đã hơn 4 giờ chiều, chỉ thấy cái sân được mẹ chồng quét sạch bóng, lu dại gì cũng đã đổ đầy nước. Chồng tôi còn hỏi, ai gánh nước đây? Anh ta đâu biết là trong nhà này, nếu không phải anh gánh thì là mẹ chồng gánh. Thấy cửa gian giữa hơi khép, con tôi lên tiếng kêu, nhưng gọi mãi mà không thấy bà nội ứng thinh, bèn đẩy cửa tiến vào. Thì thấy bà ngồi trên ghế trúc, đầu quẹo qua bên trái, ngủ queo. Chồng tôi vội buông hàng hóa xuống, bước tới gần kêu, mẹ ơi, thức dậy đi, lên giường mà nằm ngủ chứ, ngồi trên ghế ngủ như vậy sẽ mệt đó. Nhưng mẹ chồng tôi không nhúc nhích cửa quậy gì. Chồng tôi vừa lai bà nhẹ nhẹ, vừa kêu mẹ ơi mấy tiếng, nhưng bà vẫn không động đậy. Anh hoảng hốt khóc to, kêu réo mẹ ôm sồm. Tôi đang rửa sơ cái mặt thì nghe nói, mẹ chết rồi, đã ngừng thở rồi. Tôi cáo tiếc, rủa gai, sớm không chết, muộn không chết, lại ra đi đúng vào ngày 30 cuối năm. Chẳng phải là muốn chúng tôi không được ăn Tết sao? Thiệt là thất đức quá mà. Chồng tôi đang khóc, nghe tôi lầm bầm như vậy, liền quay qua tát mạnh vào mồm tôi. Tôi liền tru tréo khóc ầm lên. Hàng xóm cùng người trong thôn đều chạy qua bu đầy nhà, mọi người đều khóc thương mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ, trong cái đám láng giềng này nhất định là sẽ có kẻ mắng tôi nè. Nhưng không có ai làm như vậy. Bây giờ nhớ lại, có thể là mẹ chồng tôi chưa từng ra ngoài nói xấu tôi với ai. Tôi đã hiểu tấm lòng tốt của mẹ chồng. Tôi thật có lỗi với bà. Tối 30, đây là lần đầu người toàn thôn phá lệ xưa, không nhà nào chơi đùa hay đốt pháo hoa, không một đứa trẻ nào ăn mặc diễm lệ. Hầu như người toàn thôn thay nhau giữ linh quan suốt đám tang. Bây giờ tôi mới hiểu, do mẹ chồng hay giúp đỡ xóm giềng, nhiều năm nay, những đêm tối không có trăng chiếu, bà đã treo đèn soi sáng đường về giúp người trong thôn. Nên toàn thôn hiện thời, ngay cả năm mới, cũng chẳng ai muốn đón mừng. Chứng tỏ mẹ chồng tôi rất được cả làng thương yêu kính quý. Bản thân bà biết mình sắp ra đi, còn ráng vì chúng tôi làm chu đáo hết mọi việc trong nhà, rồi ngồi trên ghế an lành ra đi. Bà quá nhân nghĩa mà. Nhưng lúc đó tôi lại trách mắng mẹ chồng, tôi quả thật là đáng chết. Rằm tháng giêng vừa qua, chưa được mấy ngày, tôi bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu. Ban đầu tôi thầm cho là chắc tại lo đám tang nên mỏi mệt, do nghĩ Tết đến nơi mà còn phải lo ma chay, nên tôi rất hận mẹ chồng. Tôi còn hướng về chồng nói xấu bà nữa. Lúc đó chồng tôi rất khó chịu, trừng mắt nhìn tôi mà chỉ nói một câu: "Em làm ơn lưu giữ chút khẩu đức đi." Rồi anh im lặng không nói gì thêm nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, vừa cúi xuống định mang hài rời giường đi thì tôi bỗng té nhào trên đất. Đau đến nỗi tôi thét gian lên oang oác, cảm giác như đang bị cả trận mưa roi trượng bằng sắt quất vào thân. Chồng tôi vội chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng không đỡ lên nổi, vì hễ tay anh chạm vào đâu là tôi nghe chỗ đó đau như muối sáp kim châm. Tôi bị đau đớn thống khổ dày dò suốt thời gian dài, mới phát hiện ra rằng chỉ có tư thế quỳ trên đất và hai tay dang ra vịn trên đất mới tạm giảm đau chút đỉnh. Toàn thân tôi có cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy dở dụng, hễ động đậy một chút là đau không chịu nổi. Tôi lúc đó không hề biết đây là do ác báo mình vô lễ hỗn hào, ngược đãi, phỉ báng mẹ chồng. Bởi tôi không bao giờ tin vào mấy cái thuyết nhân quả báo ứng, nhưng bây giờ tôi đã tin rồi. Tôi chưa muốn chết, do con tôi chưa trưởng thành, tôi nguyện từ nay nhất định sẽ tu sửa, lo hương quả thờ phụng mẹ chồng, ngày ngày thắp hương lễ sáng, sẽ làm nhiều việc thiện tạo phúc đức. Bác sĩ Hoàng thấy bà đã biết nhận lỗi, thân thể cũng không còn đau, liền khuyên bà lúc nào cũng phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải tâm niệm miệng niệm mới được. Và ông tặng bà một sâu chuỗi, nhắc nhở bà phải luôn kiểm lại những lỗi lầm suốt mười mấy năm nay đã cư xử tệ với mẹ chồng, nên phát tâm sám hối, có lẽ sẽ mau chóng lành bệnh. Nửa tháng sau, bác sĩ Hoàng đến nhà tôi báo tin là ông vừa cho bệnh nhân kia xuất viện về quê. Nhưng thêm một chuyện lạ phát sinh nữa, nên vội đến báo cho chúng tôi hay. Nàng dâu ngỗ nghịch này sau khi hối lỗi tự đánh vào mình nhừ tử rồi, mỗi ngày đều niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngủ được an lành. Nhưng không thể ăn gì, chỉ có thể nương vào truyền dịch mà duy trì mạng sống. Bác sĩ Hoàng có lần vào phòng bệnh, phát hiện bà nằm trên giường, miệng động đậy, tay phải để trên ngực lần chuỗi, hai khóe mắt tuôn tràn lệ, ướt đẫm cả gối. Một hôm, sáng sớm thức dậy, bà hưng phấn nói với chồng, kể rằng bà mơ thấy mẹ chồng đến thăm. Bà cười ha hả rồi bảo: "Yên tâm đi, nhà ta sẽ ngày càng tốt hơn đó." Rồi đột nhiên mẹ chồng hóa thành vị trời biến mất. Bà nói chắc là bệnh mình sẽ lành. Nhưng ông chồng thấy bà mỗi ngày một tệ hơn, bèn quyết định dùng xe cứu hộ đưa bà về quê. Hôm đó tiết trời đặc biệt lạnh, xe khởi hành thì bác sĩ Hoàng nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Đột nhiên ông nghe tiếng bà nói với ông: "Tôi đi đây, cảm tạ ông đã cứu tôi, đã dạy tôi niệm Phật." Ông vội mở bừng hai mắt, ý thức rằng bà đồng hương nọ đã chết, thế là vội nghiệm thi, kiểm tra quan sát, thấy bà đã tắt thở. Họ dừng xe lại, người chồng lo khoác y phục tốt cho bà. Lúc này xe vừa ra khỏi huyện tỉnh Hải,